Đại đạo chiêu thiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Trung Lý Tử đem cốc ngũ cốc liệt tửu đổ vào trong bụng, suýt nữa bị nghẹn ho hai tiếng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Giang Dữ Hà từ trên bàn giơ khăn tay lên, chuẩn bị lau đi vết rượu trên khóe môi nàng. Tân khách đám người lần nữa phát ra một tiếng kinh hô, thậm chí nơi hẻo lánh nào đó truyền đến tiếng vỗ tay, rõ ràng tất cả mọi người chấn kinh tửu lượng của thiếu nữ tóc đỏ này. Trung Lý Tử nhìn Giang Dữ Hạ cười ngọt ngào, sau đó thân thể hướng phía trước mà nghiêng, đầu nặng nề mà đụng vào trên bàn rượu, phát ra bộp một tiếng trầm đục. Vẫn là không có ngoài ý muốn hoặc là nói kỳ tích phát sinh. Tựa như Tình Cửu đã từng nghĩ như thế, công pháp tu hành trong vũ trụ này không thể để cho người không thể uống say, chỉ ít thời điểm tại quan hòa cảnh cùng Lưu Kim Cảnh. Từ hướng này tới nói, quả thật có chút vô dụng. Giang Dữ Hạ giật nảy mình, nhanh đi xem tình huống của nàng. Một nữ quan đi tới, kiểm tra thân thể Trung Lý Tử một chút, xác nhận không trở ngại, ra hiệu Giang Dữ Hạ không cần để ý tiếp tục tham gia khảo hạch. Tế đường đại điện tại Trung Lý Tử say ngã một khắc này, phát ra ông vô số âm thanh kinh hô, ngay sau đó là vô số xì xào bàn tán, một ít địa phương còn truyền đến tiếng cười không kìm nén được. Người khác nhau đối với chuyện giống vậy tự nhiên có cách nhìn khác biệt. Hạ tiên sinh thu được cử chỉ, tên nữ quan kia xác nhận vô sự, tiếp tục mặt không thay đổi đứng đấy. Tuyền Vũ công ty tổng giám đốc nhìn nữ hài say ngã kia, lại nghĩ đến càng nhiều chuyện hơn, nhạc phụ đại nhân tửu lượng cũng cực kém, thê tử cũng cực kém, không năm đó cũng sẽ không bị mình dỗ dành cầm giấy hôn thú. Chẳng lẽ đây chính là di truyền? Trước máy truyền hình tiếng kinh hô cũng có được cảm xúc khác biệt, đại bộ phận đều là ngoài ý muốn cùng đồng tình, dưới mặt đất quảng trường quán đồ nướng tiếng kinh hô càng tràn đầy chấn kinh cùng lo lắng. Ta đã nói rồi, quầy đồ nướng lão bản tức giận tháo nón xuống, nện trên mặt đất chỉ vào TV nói. Ngay cả góc độ, lực lượng, thanh âm say ngã đều giống nhau như đúc. Ta nói nàng rõ ràng không thể uống rượu, lần này lại muốn kiểm tra uống rượu, có phải người ở phía trên cố ý nhằm vào chúng ta hay không? Không chỉ thô lỗ, mà hoàn toàn không tự biết mình, thế mà bị đào thải dạng này. Mạc Trung khóe môi hơi vỉnh, một vòng cười lạnh ngẫu hiện tức ẩn, bưng lên ly rượu vang đỏ trong tay chậm rãi uống. Giang Dữ Hạ xác nhận Trung Lý Tử không có vấn đề lớn, ngồi lại trên bàn của mình, bưng lên một cái chén sứ nghiêm túc phẩm vị một loại rượu gạo. Hoa Khê mở hai mắt thật to, tò mò nhìn những bình rượu kia, mỗi dạng đều đổ vào trong ly thủy tinh một chút, cũng không biết là nghĩ pha chế ra mùi vị gì. Bởi vì Trung Lý Tử say ngã đưa tới hỗn loạn rất nhanh đã lắng lại, tầm mắt của mọi người lần nữa rơi xuống trên người ba vị thiếu nữ tóc đen này, sinh lòng tán thưởng, nghĩ thầm quả nhiên không hổ là con cháu thế gia, lần này trinh tuyển ứng viên lớn nhất chính là sự tình đơn giản như uống rượu, cũng đều có kỳ mỹ. Không bao lâu sau, Mạc Trung đổi ba cái chén, uống ba chén rượu, là người thứ nhất ngừng lại, lộ ra một vòng mỉm cười tự tin. Nàng cảm thấy lần khảo hạch này chính là muốn quan sát năng lực kiềm chế của người hậu tuyển. Lần lượt lại có một chút thiếu nữ thả chén rượu trong tay xuống, biểu thị dừng ở đây. Giang Dữ Hạ còn uống, tốc độ nâng. Góc truyện audio.com, chén không nhanh không chậm phi thường bình ổn, tự nhiên có một loại mỹ cảm, làm cho người ta thấy cảnh đẹp ý vui. Hoa Khê khuôn mặt nhỏ còn có chút ngây thơ đã trở nên đỏ bừng, mấy loại rượu không cùng loại trộn lẫn cùng một chỗ, hương vị chưa chắc chênh lệch lại dễ để cho người ta say. Nàng bỗng nhiên giơ lên ống tay áo che khuôn mặt nhỏ ở rượu, sau đó có chút ngượng ngùng nhìn đám người một chút, khuôn mặt nhỏ trở nên càng đỏ. Xem lễ tân khách vang lên một trận tiếng cười thiện ý. Đại khái nửa giờ sau, theo một vị thiếu nữ từ căn cứ quân sự ở khe nước thứ ba tửu lượng tốt nhất đặt chén rượu xuống, một hạng khảo hạch cuối cùng hôm nay chính thức kết thúc. Khiến Mạc Trung cùng một ít thiếu nữ bất mãn chính là thẳng đến cuối cùng, phương diện tế đường đều không tuyên bố Trung Lý Tử cùng hai thiếu nữ say ngã khác bị đào thải. Các nàng đều đã say thành như thế, vì sao còn không mất quy cách? Hạ tiên sinh cùng một vị chủ giáo thấp giọng nói mấy câu, đi đến giữa đại điện. Tế đường tiếng nghị luận cứ thế biến mất, tất cả mọi người chờ hắn tuyên bố kết quả cuối cùng, ít nhất là thành tích vòng khảo hạch này. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, Hạ tiên sinh cũng không có làm như vậy, mà là tuyên bố. Khảo hạch chính thức bắt đầu. Theo câu nói này, những giáo sĩ cùng nữ quan sau cột đá hai bên đại điện giống như thủy triều lao tới, lấy tốc độ cực nhanh đem những bình rượu cùng chén rượu lấy đi, đồng thời cầm về những thần học điển tịch trên bàn. Mỗi thần học điển tịch trên bàn đều là các thiếu nữ lúc trước đã từng nhìn qua, không có bất kỳ cái gì rối loạn, rất rõ ràng tế đường đã sớm chuẩn bị cho thời khắc này. Nhìn xem hình ảnh này, đám người lần nữa hét lên kinh ngạc, có chút người phía sau càng nhịn không được đứng lên. Hạng thứ nhất khảo hạch trí nhớ, mặc kệ là đám người trong tế đường hay là người xem chiếc máy truyền hình đều cảm thấy quá mức đơn giản, không có bất kỳ ý tứ, nguyên lai đúng là chờ ở chỗ này. Thời gian đã qua hơn một giờ, ở giữa còn có vị Nhiễm Hàn Đông chủ trì võ đạo khảo hạch, lại thêm lúc này các thiếu nữ uống nhiều rượu như vậy. Các nàng còn có thể nhớ kỹ nội dung trong điển tịch sao? Các thiếu nữ nghe rõ ràng Hạ tiên sinh, nhận lấy tinh thần xung kích cực lớn, tăng thêm lúc trước có cồn ảnh hưởng, có rất nhiều người không cách nào bảo trì bộ dáng điềm tĩnh, trên mặt toát ra tâm tình khẩn trương. Có chút thiếu nữ càng nhịn không được hướng khán đài nhìn lại, muốn tìm được người nhà hoặc là trường học của mình, từ bọn hắn đạt được một chút tin tức. Mạc Trung nhìn cảnh tượng hỗn loạn bốn phía, khóe môi lại vểnh lên, lộ ra một vòng mỉm cười tự tin, nghĩ thầm mình trí nhớ siêu quần, mà vừa rồi căn bản không uống rượu. Ngay tại thời điểm nàng nghĩ đến những chuyện này, tên giáo sĩ đứng trước mặt nàng mặt không biểu tình hỏi. Thiển Lý Thiên điều thứ tư hàng thứ hai Đông Sơn giáo sĩ giải thích ba định nghĩa đối với thần minh là sao? Thiếu nữ khác cũng đang tiếp thụ câu hỏi như vậy. Tại thời điểm khảo hạch hạng thứ nhất, các nàng vừa mới xem hết quyển thần học điển tịch chia cho mình, ký ức phi thường khắc sâu, trả lời không có chút nào ngưng trệ, lúc này lại nhao nhao trì hoãn. Nhiễm Hàn Đông uy áp đả kích cùng cồn song trọng tác dụng đối với ký ức của các nàng tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Không bao, góc truyện audio.com, lâu sau, đã có mấy thiếu nữ bởi vì liên tục đáp sai 3 lần bị tuyên bố đào thải. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều thiếu nữ rời khỏi chỗ ngồi, thậm chí tại bên kia đường dài ẩn ẩn truyền đến một chút tiếng khóc. Giang Dữ Hà khẽ cúi đầu, ánh mắt yên tĩnh, lông mi không động, không biết đang suy nghĩ gì. Có ít người cho là nàng giống thiếu nữ hậu tuyển khác, quên nội dung trong điển tịch, không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trung Lý Tử bên người còn say ngã, ở trong lòng phát ra thở dài một tiếng, bắt đầu nhẹ giọng trả lời vấn đề của giáo sĩ trước mặt. Lý Tử xem ra là không được, vậy vẫn là tự mình đi. Nàng thuở nhỏ chịu giáo dục, lý tưởng duy nhất chính là trở thành nữ tế ti, mặc dù trưởng thành theo tuổi tác xảy ra một số tâm lý nghịch phản cùng lý tưởng này dần dần từng bước đi đến, nhưng y nguyên là chân châu không dung nhiễm bụi. Nàng không muốn làm nữ tế ti, nhưng càng không nguyện ý để vị trí thánh khiết mà trang nghiêm này rơi vào trong tay những người tỷ như Mạc Trung. Giang Dữ Hạ đáp án phi thường chuẩn xác, một chữ đều không sai, như suối nước cực kỳ thông thuận từ trong miệng chảy ra, rơi vào trong tai của mọi người. Vị giáo sĩ khảo sát nàng, trong mắt toát ra thần sắc tán thưởng. Hoa Khê đáp cũng rất thuận lợi, mặc dù bởi vì uống rượu tốc độ có chút chậm, thanh âm có chút nãi thanh nãi khí, nhưng cũng tìm không thấy bất luận sai lầm. Nữ quan phụ trách khảo sát nàng, ánh mắt càng ngày càng nhu hòa. Có chút làm cho người không tưởng tượng được là, Mạc Trung tự tin nhất ngược lại ngay từ đầu đã sai một chữ. Thiển Lý Thiên Đông Sơn giáo sĩ thần minh ba định nghĩa vốn là cực kỳ thiên môn, nàng lúc trước chuẩn bị cũng chưa nhìn qua, lúc này lại quá buông lỏng, mới mở miệng đã đem thần minh cũng không phải là ngọn nguồn hết thảy sự vật mà là tiêu điểm để hết thảy sự vật điều chỉnh theo. Câu nói này nửa đoạn trước sau đọc ngược, cũng may sai 3 lần mới bị đào thải, nàng tập trung ý chí chăm chú hồi ức nội dung lúc trước học thuộc, cuối cùng không tái phạm sai lầm. Theo thời gian trôi qua, chỉ còn lại hơn 10 thiếu nữ tóc đen thông qua được khảo hạch lưu tại trong sân. Trừ cái đó ra chính là thiếu nữ tóc đỏ vẫn một mực đang say. Vị thủ nhị đô thị chủ giáo kia đi tới, nhìn giáo sĩ đứng ở trước bàn của thiếu nữ tóc đỏ mặt không biểu tình nói. Làm sao còn không bắt đầu? Tên giáo sĩ kia bất đắc dĩ nói. Người đều không tỉnh, làm sao thi? Vị giáo chủ kia đi đến trước người Trung Lý Tử, đem ngón tay ngả vào trước mũi của nàng. Mọi người nhìn hình ảnh này, rất là im lặng, nghĩ thầm chẳng lẽ còn sợ nàng say chết rồi sao? Lúc này, Trung Lý Tử từ tỉnh lại, một thân mùi rượu, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, hoàn toàn không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Chủ giáo đem nội dung một hạng khảo hạch cuối cùng nói cho nàng, quay người hướng nơi xa đi đến, lặng yên không một tiếng động lau sạch thuốc cao bí chế trên tay phải. Trung Lý Tử men say giảm xuống, đau đầu chưa tan, ôm lấy trán, sững sốt một lát mới nhớ tới nội dung mà chủ giáo nói, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Tên giáo sĩ kia cũng không thể tiếp tục kéo dài thời gian, trực tiếp bắt đầu hỏi. Trung Lý Tử làm sao còn nhớ được Giang Dữ Hạ nhắc nhở mình những vấn đề dáng vẻ nữa, ngồi xếp bằng, giơ cao tay phải lên, tay trái ôm trán, la lớn. Đợi lát, tầm mắt mọi người đều rơi. Góc truyện audio.com Vào trên người nàng, toàn bộ đám người trên tinh cầu đều đang nhìn nàng. Tuyền Vũ công ty tổng giám đốc cũng không còn cách nào an tọa, thân thể hơi nghiêng về phía trước, trên mặt toát ra thần sắc khẩn trương. Trước vô số máy truyền hình, không biết nhiều ít dân chúng đang cổ vũ cho nàng. Dưới đất quảng trường chợ đêm bên cạnh quầy đồ nướng, bu đầy người, mọi người khẩn trương cầm nắm đấm, càng không ngừng hô hào. Tỉnh, Trung Lý Tử bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, thu hồi hai tay, từ trên cổ tay gỡ xuống dây thừng đem tóc đỏ buộc lên, sau đó đưa tay cầm bát sứ nâng lên đem nước xối tại trên mặt dùng sức xoa hai lần. giọt nước tại gương mặt thanh xuân chảy xuống tựa như vừa mới qua một trận mưa to, một mảnh cánh hoa lưu tại phía trên, rất đẹp mắt. Nàng nhìn tên giáo sĩ kia tựa như nhìn quá khứ nhân sinh của mình, la lớn. Tới đi, nhìn đến đây thời điểm, Tỉnh Cửu không coi tiếp, đứng dậy hướng về bên kia tấm màn đi đến. Hắn biết chuyện xưa tiếp diễn sẽ như thế nào. Cái này cùng một bản tiểu thuyết 200 vạn chữ hắn đã từng viết không quan hệ, chẳng qua là bởi vì cố sự đang tại phát sinh cùng hắn có quan hệ. Hắn lưu tại nơi này nhìn thời gian dài như vậy, chủ yếu là lo lắng Trung Lý Tử uống quá say, trực tiếp nôn ra, ban đêm về khách sạn xử lý không tốt. Tế đường tân khách, hậu tuyển thiếu nữ còn có người xem trước máy truyền hình không biết cố sự này sẽ phát triển như thế nào. Vô số người mang các loại cảm xúc nhìn thiếu nữ tóc đỏ kia. Trung Lý Tử thanh âm có chút khàn khàn, rõ ràng là tác dụng của cồn, lúc bắt đầu có chút không thuận, thường xuyên nói mấy chữ sẽ ngừng một chút, nhưng mà theo thời gian trôi qua, không biết là tửu kình giảm xuống, hay là nguyên nhân gì khác, tốc độ nàng trả lời càng lúc càng nhanh, càng ngày càng trôi chảy, đúng là biểu hiện phi thường xuất sắc. Giang Dữ Hạ ở bên nhìn nàng, con mắt sáng đến cực điểm, tràn đầy kinh hỉ cùng kiêu ngạo. Mặc Trung sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hoa Khê trong mắt to tràn đầy bội phục dưới cái nhìn của nàng, vị tỷ tỷ tóc đỏ này có thể đọc ra những câu khó hiểu này cũng không tính là gì, mấu chốt là nàng thế mà đến dùng nước trong bát sứ để rửa mặt, thật là oai phong a. Theo vấn đáp tiến hành, tế đường tiếng kinh hô càng lúc càng lớn, các tân khách xem lễ thật không nghĩ tới, nữ hài đến từ quảng trường dưới mặt đất thế mà thật làm được. Tuyển Vũ công ty tổng giám đốc khẽ gật đầu, rất là vui mừng, nghĩ thầm quả nhiên không hổ là hai từ chủ tịch. Nhìn chúng, tế đường bên ngoài trên thảo nguyên truyền đến trận trận tiếng hoan hô, vô số gia đình trước máy truyền hình, những người bởi vì các loại nguyên nhân lựa chọn ủng hộ Trung Lý Tử hưng phấn quơ nắm đấm, bọn nhỏ càng không ngừng chạy tới chạy lui. Tân thế học viện nhà ăn càng là lộn xộn, Trung Lý Tử những bạn học cũ càng không ngừng vỗ bàn, phát ra tiếng la ý vị không rõ. Dưới mặt đất quảng trường vị lão bản phòng trò chơi nhìn chằm chằm TV, bỗng nhiên một cước đạp tới, đem tên trộm kia đạp lăn trên mặt đất quát. Cút cho ta, chợ đêm quầy đồ nướng khắp nơi là chai bia quầy đồ nướng lão bản cầm bình rượu không ngừng cùng người đụng, ngay cả Đan tiên sinh không uống rượu cũng cầm bình rượu trưng cất nhỏ chậm rãi uống. Hắn lâu dài làm việc trong hoàn cảnh không thấy ánh mặt trời, thân thể không hề tốt đẹp gì, uống hai ngụm cũng đã có chút ánh. Góc truyện audio.com, mắt mê ly thì thào nói, không tầm thường a, không tầm thường, không hổ là nữ nhi của giáo sư, chỉ là cái giáo sư kia cũng quá ngu xuẩn. Xác nhận mình đáp đúng tất cả câu hỏi, không có một chỗ sai, Trung Lý Tử hơi buông lỏng chút, bị cưỡng ép đè xuống men say lần nữa dâng lên, gương mặt bị nước tưới lạnh cũng lần nữa bắt đầu phát nhiệt. Khảo hạch đến đây tựa hồ đã kết thúc, những tế tự gia tộc nữ quan cùng giáo sĩ tới làm sao cùng tra hỏi, thật giống như muốn làm đăng ký. Những nữ quan cùng giáo sĩ thanh âm rất nhẹ nhàng, lại giống như có một loại ma lực nào đó, có thể để cho người ta cảm thấy dị thường thân cận, hận không thể đem sự tình gì đều nói cho bọn hắn. Hiện tại trong sân còn để lại 10 tên thiếu nữ, đại bộ phận đều là chính choáng chưa hết tại những âm thanh này dẫn dắt liền bắt đầu trả lời vấn đề của đối phương. Mặc Trung biết đây mới thật sự là khảo hạch cuối cùng, mặc kệ nữ quan hỏi cái gì, nàng đều chỉ là mỉm cười. Giang Dữ Hạ cũng đang mỉm cười, lại là một điểm tin tức hữu dụng đều chưa hề nói, vị nữ quan kia không đạt được bất luận đáp án gì. Trung Lý Tử Tửu Kình lại nổi lên. Nàng càng không ngừng bóp đùi, cố gắng duy trì thanh tỉnh, nghĩ thầm cũng không thể ngất ở một bước cuối cùng. Hỏi thăm nàng là một vị giáo sĩ kia nhìn nàng ôn hòa hỏi. Ngươi có thể không trả lời vấn đề của ta, nhưng ta đề nghị ngươi trả lời. Trung Lý Tử có chút mơ hồ ừ một tiếng, vị giáo sĩ kia nhẹ giọng hỏi. Bằng hữu tốt nhất của ngươi là làm cái gì? Trung Lý Tử nghĩ thầm Tình Cửu có nhiều bí mật như vậy, nói không chừng còn gánh vác huyết hải thâm cửu, chuyện này làm sao có thể nói, phi thường kiên định lắc đầu. Vị giáo sĩ kia hỏi tiếp, ngươi thích dạng nam hay tử nào? Trung Lý Tử nghĩ thầm Tình Cửu có nhiều bí mật như vậy, nói không chừng còn gánh vác huyết hải thâm cửu, chuyện này làm sao có thể nói, phi thường kiên định lắc đầu. Vị giáo sĩ kia lại hỏi, bí mật lớn nhất của ngươi là cái gì? Trung Lý Tử nghĩ thầm Tình Cửu có. Y dài, vì cái gì mình giống như vừa mới nghĩ tới câu nói này. Dược hiệu mà vị thủ nhị đô thị chủ giáo cho nàng dùng dần dần trôi qua, nàng lúc này men say dần dần dâng lên, thần chí có chút không rõ, cười khúc khích lắc đầu. Tiểu cô nương gọi là Hoa Khê cũng uống nhiều, đối với nữ quan trước mặt cười ngây ngô. Xem lễ tân khách nhìn hai cái thiếu nữ cười ngây ngô này, cảm thấy thật là thú vị, nhịn không được cũng cười. Trong lúc nhất thời, bên trong tế đường trống trải mà trang nghiêm toát lên bầu không khí hoan hinh vui sướng cách trương.